Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1226. Chân chính lớn mỏ vàng, 3K, gặp Trần Tấn tựa hồ có chút giận, hai người biểu lộ đọng lại một lát, Elmer vội nói, Trần Tấn tiên sinh, không biết ngươi có kế hoạch gì, chúng ta có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Ngươi những tài liệu này ta đều nhìn qua. Trần Tấn không khách khí chút nào nói. Ngươi cung cấp cái này 1250 chỗ bất động sản. Tuyệt đại đa số đều là đông giao cùng tây ngoại ô những này xa xôi khu vực. Ngoại trừ giao thông không tiện bên ngoài, những khu vực kia sinh hoạt nguyên bộ cũng tương đối độ chênh lệch. Vào nghề thời cơ ít. Cư dân bình quân thu nhập cũng kém xa tít tắp trung tâm thành phố. Nói một cách khác, những này bất động sản đều là khó mà xử trí biến hiện thấp kém tài sản. Nhìn đến, các ngươi cái này là chuẩn bị đùa nghịch ta à? Trần Tấn túc tiếng nói, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội cái này kế hoạch hợp tác ta có thể cân nhắc. Nhưng là nếu như ngươi không bỏ ra nổi có thể làm ta hài lòng chủ thể sản phẩm. Ta cũng chỉ có thể tiễn khách. Dù lờ thần sắc quỷ dị đem Trần Tấn phiên dịch cho Elmer. Đồng thời hướng hắn ném đi một cái. Ta cứ nói đi, ánh mắt. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đền bù. Bằng không mà nói. Cùng Trần Tấn tiếp xúc chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Elmer trong lòng cũng rất là cảm khái. Kỳ thật tại Caramon đưa ra kế hoạch này thời điểm. Hắn liền phản đối qua. Ngay lúc đó Caramon cho rằng Trần Tấn mới tới nước Mỹ. Hẳn là đối nước Mỹ cũng không lý giải sâu khác. Đồng thời cũng biết Trần Tấn ở chỗ này không có căn cơ. Đối mặt loại tình huống này Trần Tấn. Tại 3 năm ngân hàng chủ động tìm tới cửa thời điểm. Hẳn là sẽ mừng rỡ như điên mới đúng. Chính vì vậy Caramon chế định hiện tại kế hoạch. Ý đồ lấy thấp kém tài sản hấp dẫn Trần Tấn nhập hố. Sau đó liền để hắn rơi xuống tại thứ cấp vay trong cạm bẫy không thể tự kềm chế thôi rốt cuộc. Không có bất kỳ cái gì căn cơ tư bản. Coi như lấy được ra trận khoán. Cũng chỉ có thể đủ hoàn thành cái thứ nhất khâu. Dính đến phía sau phong hiểm chuyển di cùng trái quyền biến hiện. Cần tại tư bản vòng có được cường đại giao thiệp tài nguyên. Đồng thời còn cần to lớn bối cảnh chính trị mới được. Đây chính là hai cái xã hội ở giữa căn bản nhất khác biệt một trong tại Trung Quốc. Quan thương cấu kết là tuyệt đối bị cấm chỉ. Thế nhưng là ở chỗ này, quan cùng thương, nguyên bản là cùng một đám người. Trần Tấn gặp Elmer không nói lời nào. Thúc giục nói, nếu như không có cái gì có thể nói, vậy liền mời các ngươi rời đi đi. Thời gian của ta rất quý giá. Chờ một chút tương đương. Du Lơ vội vàng đứng dậy. Sau đó hướng Elmer hỏi thăm. Tiên sinh. Elmer cau mày. Do dự sau một lát. Mới nghiêm túc hỏi. Trần Tấn tiên sinh. Ngài còn không có nói qua kế hoạch của ngươi đâu. Ha ha tương đương. Trần Tấn cười. Kỳ thật. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Hợp tác có thể. Nhưng tuyệt không phải bằng vào ta mua vào trái quyền tình thế. Chỉ muốn các ngươi đem tất cả trái quyền tài sản giao cho ta độc nhất vô nhị đại diện là được rồi. Các ngươi không phải là không có biến hiện con đường sao? Ta giúp các ngươi biến hiện. Cái này, Elmer đối hắn có chút khó có thể tin. Ngài khẩu vị không khỏi cũng quá lớn. Trần Tấn khinh bỉ nói. Không phải khẩu vị của ta lớn, mà là các ngươi nước Mỹ công ty quá vô năng. Trước mắt hợp tác với các ngươi tiêu thụ công ty là Kunbank A. Ta muốn hỏi ngươi, Kunbank hàng năm có thể giúp các ngươi xử lý nhiều ít trái quyền đâu. Ta chỉ là, tại 3 năm ngân hàng toàn nước Mỹ trái quyền tiêu hóa bên trong. Bọn hắn có thể giúp các ngươi biến hiện bao nhiêu tiền? Hàng năm 3%. Vẫn là 5%. Hạt cát trong sa mạc. Nghe Trần Tấn nói xong, Elmer đã vô cùng khẳng định. Vô luận là Caramon, lại hoặc là mặc cho Hà Lạc Thành đại tập đoàn, đều quá coi thường Trần Tấn. Liền xem như hoàn toàn điều tra qua Trần Tấn kinh lịch cùng bối cảnh bản thân hắn. Tại chưa có tiếp xúc qua trước kia, cũng không thể tin được Trần Tấn đối với mình đau nhức điểm tóm đến như thế chuẩn xác. Kỳ thật từ khi năm 2006 khủng hoảng cho vay bắt đầu xuất hiện manh mối, đến năm 2009 toàn diện bộc phát về sau. Mặc dù tại nước Mỹ chính phủ can thiệp cùng liên chữ tài chính kích thích dưới, chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh đã có chỗ ấm lại. Nhưng dù là cho tới bây giờ năm 2013, cơ hồ chỗ có nước Mỹ ngân hàng lớn đều gặp phải vấn đề giống như trước. Trái quyền tài sản không cách nào biến hiện. Những này không cách nào biến hiện trái quyền phía sau là vượt qua 100 vạn bộ bị ngân hàng tịch thu bất động sản. Bọn chúng đối với ngân hàng mà nói, chỉ cần không cách nào biến hiện, cũng chỉ là yên lặng nằm tại trong khố phòng tích xám một đống giấy vụn mà thôi. Nhưng là toàn nước Mỹ tất cả ngân hàng giấy lộn cộng lại, tổng giá trị vượt qua vạn ước đao, từ năm 2008 đến nay bốc hơi rơi những cái kia tiền mặt. Hiện tại cũng thành giấy lộn, mà như thế nào đưa chúng nó biến phế thành bảo, liền thành mấu chốt của vấn đề. Đây mới là Trần Tấn tại đi vào nước Mỹ trước đó liền xác định. Hắn chân chính nhắm chuẩn siêu cấp lớn mỏ vàng. Thế nhưng là tương đương, Elmer nhịn không được hỏi lại. Trần Tấn tiên sinh, Kunbank đã là toàn nước Mỹ lớn nhất trong phòng giới công ty. Liền xem như dạng này, cũng xa kém xa làm được tiêu hóa trái quyền mục đích. Ngài coi như trở thành chúng ta đại diện, lại nên như thế nào? Ha ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cực kỳ không tử tế cười. Kunbank công ty đúng là nước Mỹ lớn nhất, nhưng là bọn hắn không có Trung Quốc đường dây tiêu thụ. Đã ngươi điều tra qua bối cảnh của ta, liền hẳn phải biết Trung Quốc thị trường khổng lồ cỡ nào. Đồng thời cũng hẳn phải biết, ta tại Trung Quốc có được cỡ nào thành thục đường dây tiêu thụ. Cùng cường hãn cỡ nào lực hiệu triệu A. Những này, Kunbank có thể làm được sao? Không phải ta khoe khoang. Bọn hắn thậm chí ngay cả đi Trung Quốc mở phân công ty đều làm không được. Elmer trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, Trần Tấn muốn làm sinh ý. Không phải hắn có tư cách nói. Thậm chí ngay cả Caraman cũng không có tư cách. Cái gì phục đều tư bản. Cái gì Furry gia tộc, cái gì 3 năm ngân hàng, làm tất cả mọi người còn đắm chìm trong một cái lạc thành ở trong không cách nào tự kềm chế thời. Điểm, Trần Tấn mục tiêu đã đặt ở toàn nước Mỹ. Những người này, căn bản không xứng cùng Trần Tấn nói chuyện làm ăn. Chân chính có tư cách cùng Trần Tấn ngang nhau, chỉ có thể là nước Mỹ những cái kia siêu cấp tài phiệt. Giúp đỡ thị trường tính là gì? Bọn hắn giúp đỡ đều là đảng phái, thậm chí là tổng thống. Làm Elmer suy nghĩ minh bạch những vấn đề này về sau, dị thường lúng túng đáp: Trần Tấn tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, kế hoạch của ngài đã không phải là ta có thể quyết định sự tình. Ta cần muốn trở về hướng thượng cấp tiến hành báo cáo. Được rồi, chỉ bất quá ta hy vọng lần sau tới gặp ta người không còn là giống như ngươi tiểu nhân vật. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, sau đó lại hướng Du Lơ một chỉ. Hắn tiếng Trung cũng không tệ lắm. Về sau có lẽ có thể thành cho các ngươi cùng ta ở giữa chuyên trách liên lạc viên. Được rồi, ta minh bạch. Elmer kinh ngạc nhìn Du Lơ một chút, lễ phép nhẹ nhàng cúi đầu, quay người rời đi. Thẳng đến đi ra Trần Tấn hào trạch về sau, Du Lơ y nguyên còn giống ở trong mơ đồng dạng. Vừa rồi Trần Tấn nói lời hắn đều nghe hiểu, đương nhiên cũng muốn lấy được trong đó khổng lồ lợi ích. Song khi Trần Tấn cuối cùng điểm danh để hắn làm liên lạc viên thời điểm, liền mang ý nghĩa vận mệnh của hắn như vậy cải biến. Elmer tiên sinh, Du Lơ cảm khái nói, tựa hồ chúng ta căn bản cũng không có tiến vào hắn ánh mắt. A tương đương, Elmer nhìn một chút hắn. Không nói, chỉ là cắm đầu lái xe. Kế hoạch thất bại, hắn còn không biết làm sao hướng Caramon bàn giao đâu. 3 năm ngân hàng hai người rời đi về sau, Trần Du mới từ phòng khách sát vách phòng trà đi tới. Nàng đối Trần Tấn câu nói đầu tiên là: "Ca, có lỗi với tương đương, thế nào?" Trần Tấn hơi kinh ngạc, bởi vì trận này nói chuyện không sai biệt lắm là phao chuyên dẫn ngọc nếm thử. Cần càng thêm khí thế mãnh liệt, cho nên hắn mới không để Trần Du theo bên người. Rốt cuộc, Trần Du cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng nữ nhi đều là trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương. Đối mặt các nàng, Trần Tấn cuối cùng sẽ không tự chủ yếu bớt trên người mình lăng lệ. Chỉ nghe Trần Du tiếc nuối nói: "Đều tại ta quá vô dụng, ta không nghĩ tới tính tổng hợp môi giới công ty tại kế hoạch của ngươi bên trong có trọng yếu như vậy tác dụng, không thể đăng ký xuống tới, mắc mớ gì tới ngươi?" Trần Tấn lắc đầu: "Lão Kim không cũng không thể giải quyết sao? Đừng nói là ngươi, coi như cùng ta so, hắn thương nghiệp kinh nghiệm cũng là lô hỏa thuần thanh. Đây là nước Mỹ bất động sản ngành nghề quy tắc, muốn đánh vỡ là phi thường khó khăn. Huống chi, cái này vẻn vẹn chỉ là kế hoạch bước đầu tiên, còn không cần phức tạp như vậy thương nghiệp kết cấu." Nghe vậy, Trần Du gật gật đầu, cảm xúc nhưng như cũ không cao. Vừa rồi Trần Tấn đối hai người kia nói lời nàng cũng đang nghe. Đồng dạng chấn kinh tại Trần Tấn bằng kế hoạch lớn. Sau đó, cứ việc nàng đã phi thường thả trí tưởng tượng của mình, nhưng vẫn như cũ cảm thấy Trần Tấn dã tâm cùng mục tiêu vượt xa nàng sức tưởng tượng cực hạn. Nghĩ đến đây, nàng có chút dầu dĩ nói: "Ca, kế hoạch của ngươi chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Ngoại trừ 3 năm ngân hàng bên ngoài, ngươi còn cần giải quyết những cái ngân hàng khác cùng tư bản. Mà lại, dù là ngươi làm xong tất cả tư bản, thật tạo thành lực ảnh hưởng lớn như vậy, nước Mỹ chính phủ rất có thể sẽ ra tay can thiệp. Bọn hắn sẽ không cho phép một cái người Hoa trở thành có thể ảnh hưởng nước Mỹ kinh tế cách cục." Nhân vật, Trần Tấn sờ lên đầu của nàng, cười nói: "Ngươi cũng đến nước Mỹ nhiều năm, nhìn đến còn không bằng ta hiểu rõ nước Mỹ à. Ngươi nhớ kỹ, vô luận kết quả cuối cùng đến cỡ nào hoang đường, chỉ cần có thể phù hợp ích lợi của bọn hắn. Chính phủ tính là gì? Tổng thống đây tính toán là cái gì? Huống chi chuyện này nếu như làm thành, không biết đối nước Mỹ kinh tế lớn bao nhiêu kích thích tác dụng. Bọn hắn sẽ cự tuyệt mới là lạ chứ. Ta sở dĩ lựa chọn hướng 3 năm ngân hàng lộ ra mục đích của mình, cũng là bởi vì bọn họ bối cảnh đủ cường đại. Có bọn hắn dẫn đầu, muốn giải quyết cái khác ngân hàng liền dễ dàng hơn nhiều. Tin tức của bọn hắn vừa đi một lần, lại thêm do dự cùng cân nhắc, cần muốn mấy ngày, cho nên mấy ngày kế tiếp sẽ khá không? Ngươi theo giúp ta tại Lạc Thành thật tốt dạo chơi đi." Trần Tấn cười nói: "Mặc dù đã có rất nhiều hiểu rõ, nhưng ta vẫn là cần chân chính nhìn một chút tòa thành thị này." "Tốt." Trần Du cao hứng đáp ứng. Elmer cùng Du Lơ về tới 3 năm ngân hàng về sau, liền lập tức lại bị Caramon cho triệu đến tầng cao nhất giám đốc văn phòng. Quả nhiên không ra Elmer sở liệu, khi hắn đem Trần Tấn kế hoạch hồi báo xong về sau, Caramon sắc mặt trở nên phi thường khó coi, chuẩn bị xong cạm bẫy bị Trần Tấn một cước bước qua. Quay đầu liền ném qua đến một cái củ khoai nóng bỏng tay. Quả thật làm cho Caramon đã kinh ngạc lại phẫn nộ. Trầm tư hồi lâu sau, hắn mở miệng nói: "Elmer, ngươi rời đi trước đi." Du Lơ lưu lại, chờ Elmer sau khi ra cửa. Hắn mới đối đã có chờ mong lại có sợ hãi Du Lơ mở miệng nói: "Ngươi cho nhà gọi điện thoại đi, có thể muốn ra lội xa nhà." "Đi đâu?" Du Lơ có chút buồn bực bước. Caramon bất đắc dĩ nói: "Đã Trần Tấn điểm danh để ngươi làm liên lạc viên, như vậy ngươi cũng có tất muốn gặp một lần ông chủ." Hướng hắn ở trước mặt nói rõ. Sau đó,